Chương 1795, siêu thời không trực tiếp 20. Cảm ơn Ed Tín Ý vô tà để cử một nguyệt phiếu liên song song trực tiếp đắp cung bắn tên, một tên bắn ra, trực tiếp quán xuyên thủ thành tướng quân Nhất Hầu, bởi vì khoảng cách quá gần, cái này thủ thành tướng quân đều chưa kịp phản ứng liền bị liên song song một tên bắn chết. Giết liên song song đầu giết đối phương đầu lĩnh, đại đại khích lệ chúng quanh đại chu binh lính sĩ khí, một đám giơ tay trùng vũ khí liền vọt lên. Nhiều năm như vậy, canh giữ ở biên quan người ai không có thân nhân bằng hữu, hoặc cùng sinh tử chiến hữu chết tại đại hạ người trong tay, giờ phút này đối mặt những này đại hạ binh lính, đó là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại chu bên này binh sĩ mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi. Sau chiến đấu phi thường thuận lợi, rắn mất đầu thành trì nhanh chóng bị liên song song đoạt được, thừa dịp thế vừa lúc, liên song song mang binh thẳng hướng đại hạ cảnh nội. Đây là gần trăm năm qua, lần đầu tiên đại chu có thể đánh vào đại hạ cảnh nội, theo liên song song xông tới những binh sĩ đều vô cùng hưng phấn. Liên song song chuẩn bị tốt hảo học một học đại hạ tác phong, mang người thẳng đến đại hạ ngôn luận kho lúa, đem lương thực cướp bóc không còn, thuận tiện đem một vài phú thương kho lúa cũng đều cướp bóc một phen. Về phần vàng bạc tài bảo, nếu thấy được tự nhiên cũng không thể bỏ qua, mấy thứ này cầm lại sau, vừa lúc có thể cho biên quan các tướng sĩ phát quân lương. Triều đình khất nợ quân lương đã thành thái độ bình thường tại, biên quan tướng sĩ quân lương ngay từ đầu là phó trung trưởng tự móc tiền túi, sau này phó trung trưởng ví tiền vét sạch, liền chỉ có thể thiếu. Bây giờ còn lưu lại làm lính, cơ bản cũng là vì có thể ăn phần cơm. Về phần quân lương, biên quan các tướng sĩ đã không ôm hy vọng, chỉ cầu triều đình không thể chụp lương thảo cũng đã đủ rồi. Liên song song dẫn người liên đánh xuống đại hạ 18 cái thành trì, cuối cùng bị ngăn cản tại thứ 10 cựu tòa thành trì trước, bởi vì đại hạ đã phản ứng kịp, bắt đầu dẫn người phản công. Liên song song chuyển biến tốt liền thu, mang theo thủ hạ, lôi kéo giành được đồ vật lập tức lui lại, trực tiếp phản hồi Phi Ưng Quan. Dù sao lấy đại chu tình huống hiện tại, nàng chính là đánh xuống một mảnh đất cũng thống trị không tốt, hôn quân tham quan, canh chừng chính mình quốc thổ đều còn sợ không giữ được đâu, còn không bằng học đại hạ người dáng vẻ, đoạt đồ vật liền đi. Bất quá liên song song tự nhận thức mình và đại hạ những kia xuất sinh khác biệt, đại hạ cướp bóc đại chu thời điểm, động một cái là diệt thôn giết người, cướp bóc thời điểm hoàn toàn chẳng phân biệt dân chúng vẫn là quan phủ đều cùng nhau đoạt. Liên song song lại chỉ đoạt những kia quan phủ cùng đại hạ phú thương đại kho lúa, chưa bao giờ bắt nạt những kia tay trói gà không chặt người già phụ nữ và trẻ con, không phải liên song song không nghĩ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Chỉ là không nghĩ bắt nạt kẻ yếu đánh mất làm người danh giới cuối cùng. Liên song song lần này xuất kích chẳng những đánh tan đại hạ, cướp bóc đi đầy đủ tài bảo, còn chưa chết bao nhiêu người, bởi vậy phản hồi Phi Ưng Quan thời điểm, mọi người phóng ngựa bay nhanh, trên người là mệt mỏi, tâm tình lại là hưng phấn. Có binh lính tại trên lưng ngựa hát khởi biên quan truyền lưu tiểu điều, thanh âm thô lỗ quạng xa xăm, có khác một phen tư vị, phối hợp những binh sĩ ngẩng cao tiếng nói. Nghe đến làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vài ngày nay vẫn theo liên song song trực tiếp Lý Duy Liêm cũng không khỏi có chút kích động đứng lên. Hắn tự nhận thức chính mình thân là tinh tế vua mạo hiểm, đã tham gia rung động lòng người chiến đấu hơn. Đối với những này cổ đại chiến trường hẳn là không cảm giác mới đúng. Nhưng là thật sự tận mắt thấy liên song song bố cục chiến đấu, mang theo 10 vạn người đối kháng đối phương 30 vạn đại quân, lấy yếu thắng mạnh, ngưu kế liên tiếp ra, đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đến tận đây Lý Duy Liêm mới phát hiện, nguyên lai cái này viễn cổ chiến đấu đồng dạng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đó là hoàn toàn bất đồng với tinh tế chiến trường một loại khác nhiệt huyết, làm cho người ta mới thôi tâm thần tác động. Giờ phút này đạn mạc mặt trên, vô số người phát đạn mạc chúc mừng liên song song đánh thắng trận, nay Lý Duy Liêm trực tiếp tại đã có trọn vẹn hơn 310 vạn người lại tuyến nhìn xem trực tiếp. Nhìn đến những binh sĩ kia nhóm hát tiểu điều, vui thích phản hồi ra viên dáng vẻ, tất cả mọi người nhịn không được từ trong đáy lòng cảm giác cao hứng, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn soát khởi lễ vật. Những lễ vật này đạt được tiền lời, tổ chức trực tiếp tiết mục tổ cùng phụ trách trực tiếp chủ bá Lý Duy Liêm chia đều, lễ vật xem như chủ bá lớn nhất ngoại khoái. Đương nhiên là có cao hứng, cũng có lo lắng. Các ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không quên mất? Trước đó hoàng đế nhưng là phái khâm sai mang theo thánh chỉ cùng rượu độc tiến đến ban chết song song, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn theo song song đều không biết những kia khâm sai tới chỗ nào. Có lẽ chờ song song trở lại Phi Ưng Quan, chờ đến chính là hoàng đế đưa tới rượu độc cùng ban chết thánh chỉ, ta thật sự rất sợ song song uống kia rượu độc. ta đi ngươi nói như vậy, tâm tình ta cũng không tốt, bất quá ta song song chắc chắn sẽ không uống rượu độc đây, nàng không phải loại kia ngu chung người. Vô luận song song uống không uống kia rượu độc, ta đều tốt đau lòng à, song song vì quốc gia này liều mạng chiến đấu, kết quả nhất nên duy trì phụ thân của nàng chẳng những không cảm kích nàng, còn tứ nàng rượu độc, nguyên nhân vậy mà là nàng đánh bại đại chu địch nhân, cỡ nào hoang đường. A ta cảm thấy thật tốt khi a, thật muốn cách màn hình tiến vào cái thế giới kia, đem kia ngốc bức cầu hoàng đế chơi chết, tỉnh hắn ngày nào đó nào rút thật chơi chết ta song song. Không biết có phải hay không là một loại bi ai, ta hiện tại chỉ có thể sử dụng sách lịch sử thượng ghi lại, song song là chết tại cùng người Hồ tác chiến trên chiến trường điểm này để an ủi chính mình, không cần lo lắng, song song sẽ không chết ở trong này. Không được, vừa nghĩ đến cuối cùng ta song song vẫn là muốn chết, tâm của ta hào đau, đợi đến trực tiếp song song cùng người Hồ chiến đấu thời điểm ta là kiên quyết không nhịn, ta sợ ta trái tim chịu không nổi. Ta đi các ngươi có thể hay không đừng lao thảo luận ta song song tử kỳ a, ta không nghe ta không nghe, ta song song tuyệt sẽ không chết bởi vì vội vàng đánh nhau. Mấy ngày nay tuy rằng trực tiếp màn hình vẫn là oán giận mặt trực tiếp, nhưng là liên song song căn bản không có không xem một chút. Hôm nay không dễ dàng có rảnh rỗi, muốn nhìn một chút trực tiếp đạn mạc đều nói cái gì, liền nghe được cái này khiến nhân tâm tình không tốt tin tức. Cái kêu bao cỏ phụ hoàng vậy mà phái người mang theo rượu độc đến biên quan ban chết nàng, còn muốn đem nàng thi thể giao cho đại hạ bình ổn đại hạ phẫn nộ. Liên song song tay ăn chán, đau đầu à, nếu không có cái này siêu thời không trực tiếp bình, nàng trực tiếp chỉ làm ngược lại, cùng lắm thì đem vị kia nàng quan hệ máu mủ thượng phụ hoàng trung thân giam cầm đứng lên, những kia tham quan toàn chém, khai sáng một cái thanh bình thịnh thế. Nhưng là hiện tại nàng phải làm, không phải là mình mở ra biên giới thác thổ làm nữ đế, mà là muốn dọc theo trong lịch sử chính mình kết cục, tận khả năng đạt được yêu thích trị, cũng vì cái này thế gian bách tính môn làm một vài sự. Đây liền tương đương với mang gông cùm nhảy múa, trói buộc quá nhiều, tỉ như liên song song đầu thai là thổ xanh thổ trưởng cổ nhân, nàng tam quan rất chính lại cũng hiếu thuận, cho nên nàng sẽ phản kháng chính mình phụ hoàng lại không có khả năng thương tổn tới mình phụ hoàng. Liên song song không thể nhường nhìn trực tiếp người suy đoán ra nàng không phải nguyên bản liên song song, lịch sử đối liên song song ghi lại rất giản lược, cho nên liên song song có thể có rất lớn sửa đổi không gian. Nhưng là trọng yếu nhất, liên song song sẽ không tạo phản, liên song song cuối cùng là chết tại người Hồ trên chiến trường, liên song song ám sát đại hạ sứ nghênh thân đoàn, liên song song vẫn tại biên quan thủ thành mấy cái này điều kiện là không thể sửa đổi.